Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1858, chương 1860, ta không ngại. Ta rõ ràng là nhân a, là sống miễn cưỡng nhân a. Ta có cha mẹ sinh ta dưỡng ta, làm sao lại thành đen ám thiên thần? An Lâm không biết nên như thế nào đối mặt sự thật này. Nếu như hắn thật là hắc ám quyền bính, không phải nhân loại, như vậy sau này hắn đem như thế nào đối mặt thân nhân mình và bạn? Như thế nào đối mặt bây giờ có được hết thảy? Chúa tể hắc ám chí cao thiên đạo pháp tắc, nắm giữ chiếm đoạt hết thảy, hơn nữa mở lại hết thảy trung cực lực lượng. Tốt nghiêu bức, thật là đẹp trai. Làm Tiểu Nghê chú ý điểm lại căn bản không ở trên mặt này. Nghe được Hải Dương Thiên Thần lời nói, ngược lại càng hưng phấn, nắm lên An Lâm tay hưng phấn nói, lợi hại có ích lợi gì? Bây giờ ta không phải là người a. An Lâm giọng gian, chẳng lẽ ngươi không phải là người thì thế nào? Ta cũng không phải nhân a. Làm Tiểu Nghê nắm chặt An Lâm tay, lòng bàn tay truyền tới trận trận ấm áp, tựa hồ muốn đối phương tỉnh táo lại. Không phải là người tồn tại nhiều hơn nhiều. An Lâm lão đại là kê cũng tốt, là cẩu cũng tốt, là heo cũng được, ngược lại Tiểu Nghê cũng không ngại. Làm Tiểu Nghê thần sắc kiên định nói, khóe miệng của An Lâm có chút co quắp, ngươi không thể đổi một tốt một chút tỷ dụ sao? Làm Tiểu Nghê cười hì hì đem đầu tựa vào đối phương trên cánh tay. Nhu tiếng nói, bất kể thân phận của ngươi là cái gì, ngươi mãi mãi cũng là ta lão đại. An Lâm nghe nói như vậy, trong lòng không khỏi thêm mấy phần xúc động. Bất quá, hắn như cũ đối thân phận của mình cảm thấy mê mang cùng bất an. Ta biết ngươi đang lo lắng cái gì. Hải Dương Thiên Thần dùng không có con mắt đầu nhìn An Lâm, chậm rãi nói, ngươi có phải hay không là lo lắng đem ngươi làm biến thành đen ám thiên thần hậu, ngươi liền không còn là ngươi. An Lâm không có chối Hải Dương Thiên Thần lời nói, nhẹ nhàng gõ đầu. Hải Dương Thiên Thần buông tay nói, ngươi là An Lâm, cũng là hắc ám, điểm này từ ngươi sinh ra một khắc kia trở đi, cũng đã là cái thân phận này rồi. Nếu không, ngươi cảm thấy ngươi tại sao lại là thiên minh đạo thể chất? Kia chẳng qua là hắc ám quyền bính vì cải thiện tự thân sinh mạng thể cùng mình lực lượng độ phù hợp thôi. Còn nữa, ngươi cảm thấy ngươi bằng cái gì có thể hấp thu còn lại quyền bính thiên thần quyền bính chi lực? Còn chưa phải là lợi dụng hắc ám chiếm đoạt tính, đồng quy tính, sợ hãi biến thành đen ám thiên thần. Cho cười, từ vừa mới bắt đầu, ngươi chính là đen ám thiên thần. Hải Dương Thiên Thần lời nói, tựa như một đạo kinh lôi, hoàn toàn nổ tỉnh An Lâm. Đúng vậy, lo lắng cho mình trở thành đen ám thiên thần sẽ như thế nào? Có ý nghĩa sao? Hắn vốn là cũng đã là đen ám thiên thần a. An Lâm nhìn mình lòng bàn tay, mắt sáng ngời nói, ta căn bản cũng không cần lo lắng những vấn đề này. Ta ngay từ đầu chính là đen ám thiên thần, ngay từ đầu sẽ dùng đến đen ám thiên thần lực lượng. Thật cao hứng ngươi có thể đủ minh bạch một điểm này, hắc ám huynh đệ. Hải Dương Thiên Thần đang không có ngũ quan trên mặt, đột nhiên hiện lên cái miệng ba, chậm rãi nứt ra dơ lên, hiện lên tự cho là rất có lòng tốt nụ cười. Hãy cùng ta là đại dương như thế, ta tuy là thiên đạo một bộ phận, còn nắm giữ chí cao quyền bính, nhưng từ sinh ra tự mình ý thức sau, ta chính là ta, coi như tương lai có thay đổi, chỉ cần tự mình không có biến mất, ta cũng sẽ không thay đổi. Làm Tiểu Nghê nghe hai người thân thiết hữu hảo trao đổi, luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng, nhưng trao đổi còn đang tiếp tục. Vậy vì sao ta không có hắc ám thần hoàn đây? Tại sao ta cũng không cách nào sử dụng toàn bộ hắc ám lực lượng? An Lâm mặt lộ nghi hoặc, lại hỏi, đó là bởi vì ngươi lực lượng là không lành lặn, không hoàn chỉnh. Hải Dương Thiên Thần không có giấu giếm, đem năm đó sự tình nói thẳng ra. Tử tinh ban đầu phá thiên, bước đầu tiên chính là vì cướp lấy hắc ám. Có hắc ám mới có thể chung kết hết thảy. Sáng tạo tân thiên nói, cũng còn khá, thất bại của bọn họ rồi. Nhưng bất hạnh là, hắc ám cũng bị thương nặng, vật chất rơi xuống hạ giới. Đại biểu đạo pháp tác lực lượng tàn phá không chịu nổi. Hóa thành sinh mệnh chuyển kiếp, lúc này mới có ngươi. Hắn lại nhận nhận chân chân nhìn một cái An Lâm, lúc này mới nói, bên trong cơ thể ngươi còn có một cái kỳ lạ đồ vật. Ta xem không ra nó, nhưng nó đang ở thông qua đủ loại phương thức tu bổ ngươi hắc ám quyền bính. An Lâm giật mình, trong lòng, Hải Dương Thiên Thần trong miệng nói cái vật kia, chẳng lẽ chính là hệ thống? Hệ thống ngừng tu bổ hắc ám quyền bính. Hải Dương Thiên Thần tiếp tục nói, hơn nữa, ta cẩn thận phân tích qua ngươi mỗi trận chiến đấu. Vì vậy ta cũng biết, món đồ kia còn có thể thông qua phương thức đặc thù. Chỉ nhiều hơn thu ngươi mỗ dạng sự vật, cưỡng ép điều dụng bên trong cơ thể ngươi hắc ám lực lượng. An Lâm trầm mặc, làm Tiểu Nghê nghe được chi nhiều hơn thu liền mắt nóng này. Bất chấp thân phận gấp giọng nói, chi nhiều hơn thu An Lâm lão đại thể bên trong mỗ dạng sự vật là ý gì? Hải Dương Thiên Thần nhìn Lam Tiểu Nghê liếc mắt, theo đạo lý, ta mới là lão đại ngươi chứ, ta chỉ có An Lâm một cái lão đại. Lam Tiểu Nghê kéo An Lâm cánh tay, quật cường mở miệng, không có làm ác thế lực cúi đầu. Hải Dương Thiên Thần lắc đầu một cái, như vậy, lão đại ngươi hẳn biết, ta nói chi nhiều hơn thu hắc ám lực lượng là cái gì. Lam Tiểu Nghê đem trong suốt đẹp đẽ hai tròng mắt chuyển hướng An Lâm, khắp khuôn mặt là vẻ lo âu. Không việc gì, An Lâm nhéo một cái Lam Tiểu Nghê thủy nộn gương mặt, an ủi cười một tiếng, chính là ta dùng một lần hắc ám lực lượng, thực lực sau đó hàng một chút, không có gì lớn. Thật sao? Lam Tiểu Nghê vẫn rất lo lắng. Thông qua nữ nhân giác quan thứ 6, nàng cảm thấy sự tình tựa hồ không có đơn giản như vậy. Thật, An Lâm nhìn thẳng con mắt của Lam Tiểu Nghê. Lão đại nói chuyện, ngươi coi như tiểu đệ, lại dám không tin. Ta tin, ta tin ngươi còn không được à? Lam Tiểu Nghê khuất phục. Trên thực tế, chỉ cần An Lâm nói chuyện, nàng đều sẽ nghe, coi như rất quá đáng yêu cầu, nàng cũng sẽ đi làm. Đây chính là tiểu đệ tự mình tu dưỡng. Đa tạ Đại Dương huynh đệ giải thích rồi. An Lâm khách khí nói. Không khách khí, chúng ta là tốt nhất huynh đệ. Mỉm cười Hải Dương Thiên Thần nói. Điểm này, nếu là ngươi có thể tiếp tục giác tỉnh một ít gì đó, liền có thể biết. An Lâm nhìn Hải Dương Thiên Thần sau lưng ước vạn trích phát ra kinh khủng ba động chất lỏng, khóe miệng nhỏ không thể thấy địa kéo ra, thầm nghĩ ngươi chính là cầm những thứ này tới chào ngươi tốt nhất huynh đệ. Đại Dương huynh đệ nói với ta rồi nhiều như vậy, chắc hẳn ngươi cũng có lời gì muốn nói với ta chứ? An Lâm lại hỏi, nếu như Hải Dương Thiên Thần muốn khai chiến, hắn hoàn toàn không cần phải phí nhiều như vậy miệng lưỡi với An Lâm giải thích những thứ này. Hay lại là đen sẫm huynh đệ biết ta? Thủy Nhân lại lộ ra tự cho là có lòng tốt, thực ra có chút kinh sợ nụ cười. Ta đây hãy cùng ngươi nói chuyện tâm tình đi. Quang Minh cùng đại địa muốn diệt nhân tộc, hạ xuống trời phạt, thanh trừ tai họa ngầm. Sinh mệnh cùng không trung muốn diệt xuống Thái Sơ đại lục hết thảy sinh linh, hoàn toàn thanh tẩy một lần, thành lập tân sinh mệnh tuần hoàn, lần nữa dựng dục sinh mệnh. Bọn họ làm việc, thực ra ta đều không đồng ý. Lời vừa nói ra, An Lâm cùng Lam Tiểu Nghê đều là mặt liền biến sắc, phảng phất nghe được cái gì không tưởng tượng nổi chuyện, nghiêm túc nhìn Hải Dương Thiên Thần, muốn nghĩ rằng lời này chân thực tính. Quyền bính thiên thần môn, thế gian các sinh linh cũng đã cho ta là chủ trương diệt tuyệt nhân loại nhất phái. Nhưng chúng nó cũng sai lầm rồi. Vậy cũng là giả,